Giây tiếp theo, Yến Thần nghe thấy chính bạn gái cũ dịu dàng, xinh đẹp động lòng người của mình sướng một câu. Hoa cúc tàn khắp nơi đau thương, nụ cười của chàng đã ố vàng. Ký ức không mấy tốt đẹp về tối hôm qua trong nháy mắt lại hiện ra trong đầu Yến Thần. Vốn dĩ anh ta ép buộc chính mình phải quên đi. Kết quả vừa nghe Hỏa Vi sướng một câu như vậy, chỗ đó lại có cảm giác vô cùng đau đớn. Tối hôm qua Yến Thần là bị Hỏa Vi cùng Yến Hoài kích thích. Một người là bạn gái cũ, một người là anh trai không hợp với mình. Hai người kia căn bản không cần làm gì, chỉ cần cùng nhau xuất hiện trước mặt anh ta thì đã giống như là hung hăng cho anh ta một cái tát. Tối hôm qua tâm tình của Yến Thần không được tốt, cũng giống như anh. Anh ta bình thường đi quán bar uống vài chén rượu, kết quả không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Tuy rằng anh ta chơi thả cửa, nhưng cũng không có chơi đùa kích thích như vậy. Yến Thần cảm thấy tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp không đáng một đồng. Thậm chí anh ta còn không biết người cùng anh ta một đêm kia, Xuân kia là ai. Đến buổi sáng, nếu không phải nơi nào đó đau nhức nhắc nhở anh ta, Yến Thần thậm chí có thể lừa một mình dối người mà cho rằng chính mình không bị thương. Đối phương vẫn là một người đàn ông. Nói ra thì mặt mũi của anh ta còn biết giấu vào đâu. Camera của khách sạn cũng bị anh ta xóa sạch sẽ. Yến Thần cho rằng sẽ không có bất kỳ người nào biết. Kết quả chưa đến 2 giờ, cô bạn gái cũ đáng yêu của anh ta giống như là biết gì đấy, lại ở trước mặt anh ta sướng một câu hát đầy ý vị thâm trường như vậy. Cứ như vậy vài giây, Yến Hoài vừa hoài nghi Hỏa Vi là cố ý. Nhưng nhìn kỹ lại, ánh mắt Hỏa Vi thật sạch sẽ, biểu tình thật vô tội. Cô hướng anh ta gật đầu cười một cái. Thật trùng hợp. Khóe mắt Yến Thần giật giật. Hoa hoa. Khóe miệng Hỏa Vi hơi cong, nỗ lực đem ý cười đã sắp đến bên miệng áp xuống. Ánh mắt cô rời xuống, hướng tới giữa hai chân của Yến Hoài. Anh hôm nay thân thể không thoải mái sao? Khóe mắt anh ta run rẩy càng lợi hại hơn. Này đã khác xưa. Trước kia khi ở bên nhau, Yến Thần chỉ ước gì Hỏa Vi nhìn tới chỗ của anh ta. Nhưng hôm nay là ngày đặc thù. Ánh mắt của cô trần trụi nóng rát, không lúc nào là không nhắc nhở anh ta về sự thật nào đó. Cố tình Yến Thần còn muốn làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Miễn cưỡng cong môi cười một cái. Không ngủ ngon thôi. Dừng nửa giây, đôi mắt anh ta lại sáng hơn một chút. Hoa hoa, em quan tâm anh sao? Đang nói, đinh một tiếng, thang máy dừng tại đây. Cửa thang máy mở ra, người đàn ông bên trong liếc mắt nhìn về Yến Thần và Hỏa Vi. Đôi mắt anh híp lại, nhíu mày chỉnh cà vạt. Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng. Nhìn cái gì vậy? Cô ấy vừa nói vừa đi ra khỏi thang máy. Một bên theo tầm mắt anh nhìn qua, vừa vặn Hỏa Vi cũng chuyển mắt nhìn lại đây. Hai người nhìn nhau một giây, người phụ nữ kia nói trước. Người cô ta hỏi chính là Yến Thần. A Thần, bạn của em. Yến Tình biết hôm nay Yến Thần sẽ đến ký hợp đồng. Anh ta nói là bạn bè nữ giới, không dùng từ bạn giường, cũng không dùng từ bạn gái thay thế. Nhưng dù sao cũng là em trai mình, thân quen nhiều năm như vậy, Yến Tình sao có thể không quen biết tâm tư của anh ta. Cô ấy cho rằng Hỏa Vi chính là bạn bè kia của anh ta. Khóe mắt hơi nhọn, không tiếng động mà liếc mắt đánh giá Hỏa Vi. Khóe miệng Yến Thần kéo kéo không phủ nhận. Hỏa Vi không quen biết Yến Tình, chỉ hơi hướng về phía cô ấy chào một cái. Cố tình tránh đi tầm mắt của người đàn ông phía sau, Yến Tình lại xoay mặt trở lại. Nhìn Yến Thần nhỏ giọng nói. Tôi đi trước. Yến Thần thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Hỏa Vi xoay người, đi ra ngoài được nửa bước thì dừng lại. Cô sợ Yến Hoài không nghe thấy được. Cố ý đè thấp giọng đến mức chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Yến Thần nói không nên lời. Đây là cảm giác gì? Anh ta cảm thấy những lời này của Hỏa Vi có ý tứ khác. Nhưng ánh mắt cô lại thuần khiết sạch sẽ, như đang thật sự quan tâm anh ta. Yến Thần càng nguyện ý tin tưởng về sau hơn. Anh ta thật sự thích Hỏa Vi. Bạn gái của anh ta không ít, nhưng có thể là thật sự đúng như câu nói kia, không chiếm được mới là tốt nhất. Anh ta chỉ đối với người chưa từng bị anh ta chạm qua là cô mới để bụng hơn chút. Yến Thần không nghĩ nhiều, trong lòng mới vừa thoải mái không ít, liền nghe thấy ca từ quen thuộc kia. Người con gái đang xoay người đi rời miệng nhẹ nhàng, tự nhiên mà sướng một câu hát. Yến Thần, Không thể nghĩ nhiều, khẳng định là hôm nay Hòa Vi chỉ tương đối thích bài hát này. Thời điểm Hòa Vi từ toilet trở về, trong văn phòng có nhiều người hơn năm. Ba người đại diện, còn có Yến Hoài cùng Yến Thần. Hơn nữa còn có một người đại diện nữa, vừa rồi Hòa Vi mới gặp. Cô hướng vài người chào hỏi, sau đó tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Hai người đại diện đều là phụ nữ, nhìn có vẻ trên dưới 30 tuổi. Ánh mắt rất trực tiếp và sắc bén. Khi đến liền nhìn thấy mấy nghệ sĩ ký hợp đồng. Bọn họ từ đầu đến chân đánh giá một lượt. Ánh mắt Yến Tình được xem như là ôn hòa nhất. Cô ấy chỉ liếc mắt nhìn 6 người một cái, sau đó liền nâng cốc lên uống một ngụm. Năm nay tôi chỉ theo một người. Hòa Vi chú ý tới lời này của cô ta. Tất cả 4 người chung quanh đều ngo ngoe rục rịch. Khi cô tới cũng không biết làm bất cứ khảo hạch nào, nên cô mặc cho số phận an bài. Ai đến thì chính là người đó. Nhưng vừa thấy phản ứng của mấy người, cũng biết rằng đây chắc là người đại diện kim bài của Hòa Ảnh. Ngón tay Hòa Vi vân vê làn váy. Trong 6 người, phản ứng của cô và cô người mẫu kia là nhỏ nhất. Cô là vì không có ý tưởng lớn, mà người mẫu kia hình như là bởi vì quá tự tin. Yến Tình tùy ý mà xem qua tư liệu vài người. Thời điểm cầm đến tư liệu của Hòa Vi thì dừng mất một giây. 21 tuổi, cao 1m64, cân nặng 43, đã từng làm người mẫu, còn chưa có một sản phẩm tiêu biểu nào. Yến Tình dương mắt, lại nhìn về phía Hòa Vi liếc mắt một cái. Lúc trước Yến Thần có nói với cô là dẫn bạn tới đây, nhưng không nói cụ thể là bạn nào. Cho nên trong tiềm thức Yến Tình đã cho rằng chính là Hòa Vi. Cô nhíu mày thu hồi tầm mắt, lại thấy một tấm ảnh chụp trong tư liệu của Hòa Vi. Cô gái này sinh ra đã có một gương mặt rất thích hợp với giới giải trí, nhưng Yến Tình không thích sử dụng quy tắc ngầm. Tuy rằng loại hiện tượng này trong giới giải trí là bình thường, cũng có người đại diện khác ám chỉ cho chính nghệ sĩ của mình sử dụng quy tắc ngầm, nhưng Yến Tình vẫn ăn không vô. Cô lại không dựa vào cách này để lấy tài nguyên. Yến Tình lật tư liệu của những người phía sau, trong vài người này cũng chỉ có Hòa Vi là hợp ý cô nhất. Lông mày cô lặng lẽ căng ra, sương mắt nhìn về phía mấy người. Trong mấy người có ai yêu đương chưa? Không ai lên tiếng. Hòa Vi do dự vài giây, vừa muốn giơ tay một chút, Yến Tình lại nói, gửi tin nhắn cho tôi, nói thật là được. Cô đọc ra một dãy số cho mấy người. Không tới một phút đồng hồ, 6 tin nhắn đều được nhận đầy đủ hết. Yêu đương chỉ có một mình Hòa Vi. Hảo cảm của Yến Tình đối với Hòa Vi như tàu lượn siêu tốc, vừa rồi lập tức chìm vào đáy cốc, lúc này tăng trở lại không ít. Cô không thích những nữ minh tinh không có quy tắc, nhưng yêu đương không quan trọng. Yến Tình nhắn trở về cho Hòa Vi một tin. Yến Thần? Không phải. Cô không phải bạn anh ta dẫn tới hôm nay ư? Không phải nha. Yến Tình nhìn chằm chằm chữ nha kia, khóe miệng hơi dương lên. Cô đã nhận được thông tin mình muốn biết, không hỏi loại vấn đề riêng tư này nữa, rút tư liệu của Hòa Vi ra. Tôi chọn được rồi, các vị cứ tiếp tục. Cô lưu loát mà đứng dậy, hướng Hòa Vi ngoắc tay ngón cái. Cùng tôi lại đây, có những việc cần chú ý tôi muốn nói với cô. Hòa Vi thụ sủng nhược kinh vội vàng đi theo. Hai người một trước một sau ra cửa. Yến Tình quay đầu liếc cô một cái. Nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty trong vòng nửa năm cấm yêu đương cô biết không? Yến Tình vừa thấy phản ứng này của cô liền biết. Cô nhướng mày. Cô đưa hợp đồng tôi xem. Hợp đồng của Hòa Vi đang đặt ở trong túi giấy, mới vừa thêm tên hay điều mục gì đó. Thời điểm đưa qua thậm chí còn mang theo độ ấm. Yến Tình thuần thục mà mở đến trang thứ 7, vừa đi về phía thang máy vừa xem từng dòng từng chữ. Nhìn nhìn, cô cảm thấy có chút không thích hợp. Trước đây hợp đồng luôn có một câu, trong vòng nửa năm không cho phép yêu đương, đều là giấy trắng mực đen. Nhưng hợp đồng của Hòa Vi, xem tới xem lui cũng không có câu này. Yến Tình kinh ngạc, liếc mắt nhìn Hòa Vi một cái. Vừa vặn lúc này cửa thang máy mở ra, hai người chân trước mở cửa đi vào, còn chưa kịp đóng lại, liền có người nhấc chân tiến vào. Người nọ lạnh nhạt gọi cô. Chị. Hòa Vi kinh ngạc, khóe miệng không tự giác mà co rút lại. Đúng lúc Yến Tình có vấn đề cần hỏi anh, cô đưa hợp đồng tới trước mặt Yến Hoài. Hợp đồng của công ty sửa khi nào? Ngày hôm qua. Yến Tình chửi nhỏ một tiếng. Sao đấy như lại sửa? Yến Hoài liếc mắt nhìn Hòa Vi ở bên cạnh không giải thích, chỉ ừ một tiếng. Hôm nay liền sửa, trở lại đi. Thang máy chậm rãi di chuyển. Yến Hoài người này tâm tư thâm trầm, không ai có thể đoán. Yến Tình chỉ cho là hôm nay Yến Hoài không bình thường, cũng không tiếp tục rối rắm vấn đề này nữa, lại giải thích đơn giản một chút cho Hòa Vi các vấn đề trên hợp đồng. Bởi vì là thang máy của nhân viên, nên khi tới tầng 13, tuy rằng có tổng giám đốc ở trong, nhưng vẫn có không ít người như một tổ ong mà ùa vào thang máy. Người chen người, không khí tựa hồ đều loãng đi không ít. Hòa Vi tự giác thối lui đến vị trí sau cùng. Thời điểm cửa thang máy đóng lại, bên trong cơ hồ đã không có chỗ trống. Hòa Vi có thể cảm nhận được người đàn ông như có như không, khẽ chạm tay lên eo cô. Cô vừa muốn cử động một chút, người nọ lại đột nhiên cúi thấp xuống. Thanh âm thực nhẹ, từ ngữ rõ ràng, nhẹ đến mức nếu không phải ở gần bên tai, Hòa Vi căn bản không nghe rõ. Vừa rồi, em nhìn chỗ nào của Yến Thần? Hòa Vi cứng đờ. May mà cửa thang máy mở đúng lúc, lại có một đám người nối đuôi nhau mà ra. Hòa Vi vừa muốn dịch vài bước lên phía trước, đã bị bàn tay thủ sẵn ở eo kéo trở về. Bảo bối, em không muốn xem anh sao? Đoàn người kia đều là đến tầng 7. Khi cửa thang máy đóng lại, bên trong chỉ còn lại ba người bọn họ. Giọng Yến Hoài lúc này không tính quá là nhỏ. Yến Tình nghe được một nửa, cô kinh ngạc, xoay người lại. Xem cậu cái gì? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, gặp lại, bye bye.